Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 972. Diêm La Điện, đi quá quang cầu, Bạch Mi đi tới địa phủ sâu bên trong, Diêm La Thiên Tử phủ đệ Diêm La Đại Điện. Không có một bóng người, lại tràn ngập khác thường uy nghiêm Diêm La trong đại điện đen kịt một màu. Ở địa phủ tùy ý có thể thấy màu đỏ thắm đèn. Ở chỗ này, lại hiếm thấy không có sáng lên một chiếc. Mời ngồi đi, đi tới Diêm La Đại Điện phòng chính. Diêm La Thiên Tử ống tay áo vung lên, cho Bạch Mi gọi ra một cái điêu văn ghế dài. Mà chính hắn chính là từng bước một đi tới chính mình Thiên Tử bảo tòa. Quay người ngồi xuống, tĩnh giật trong đại điện. Ngồi xuống sau khi Bạch Mi cùng Diêm La Thiên Tử cũng không nói tiếng nào. Hai người đều là một bụng nghi vấn, nhưng lại ở cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Có thể để cho chấm xem hắn sao? Yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn Diêm La Thiên Tử dẫn đầu mở miệng trước. Biết vị này địa phủ chi chủ nói là cái gì? Bạch Mi lật bàn tay một cái. Tản ra yêu kiều bạch mang Hạo Thiên Kính lúc này hiện lên Bạch Mi lòng bàn tay. Hạo Thiên Kính vừa xuất hiện, Diêm La Thiên Tử quan miệng sau khi hai tròng mắt lúc này bộc phát ra một trận hết sạch. Bắt hắn cho chấm, ngươi muốn cái gì chấm đều có thể thỏa mãn. Hạo Thiên Kính để cho Diêm La Thiên Tử quan miệng hơi rung nhẹ, ngưng mắt nhìn Bạch Mi, nhẹ giọng đòi đến Hạo Thiên Kính. Cười lắc đầu một cái, Bạch Mi lật tay đem Hạo Thiên Kính lần nữa thu, ngươi cho rằng là ngươi giữ được hắn, tự lập làm đế, thoát khỏi tiên đình, Nguyên Hùng tất nhiên đã nghĩ đến ngươi đã biết được năm đó bí mật, đem hắn giao cho ngươi, không thể nghi ngờ là đặt ở lão hổ mép, xem ra ngươi so với ta muốn biết còn nhiều hơn. Bạch Mi nói tới Nguyên Hùng hai chữ, để cho Diêm La Thiên Tử khí tức hơi chao đảo một cái. Bất quá ngươi như là đã biết hắn một tay bày ra chàng này lấn thiên âm mưu, còn dám mang theo hắn tới thượng giới, ngươi là thật không biết kia Nguyên Hùng thủ đoạn có biết bao cường đại sao? Có thể vén lên toàn bộ thiên đình bạo loạn, thậm chí là đem thiên đình chi chủ thừa dịp loạn chu diệt, cướp lấy tồn tại. Dĩ nhiên là cường đại vô biên, bất quá giả cuối cùng là giả, nếu hắn không là cũng sẽ không phí nhiều như vậy công phu. Mưu cầu Hạo Thiên Đại Đế vị trí, trực tiếp cải triều hoán đại, khác lập đế vị thực ra không càng thoải mái, cho nên ta kết luận, cái này Nguyên Hùng tất nhiên cũng ở đây kiêng kỵ cái gì. Cũng chính bởi vì loại này kiêng kỵ, để cho hắn bất đắc dĩ phủ thêm Hạo Thiên Đại Đế ra. Duy được thống trị, nhiều nhất bất quá đem thiên đình đổi tên là tiên đình. Dùng cái này phát tiết trong lòng bực tức mà thôi. Cho nên người cũng không cần cố làm ra vẻ làm ta sợ. Kia Nguyên Hùng nếu là thật dám tùy ý xuất thủ, người há lại sẽ tự lập làm đế, thoát khỏi tiên đình, mặt lộ vẻ cười khẽ nhìn Diêm La Thiên Tử. Mặc dù Bạch Mi đi tới thượng giới thời gian rất ngắn, nhưng là trên tay hắn nắm giữ tin tức lại không có chút nào so với Diêm La Thiên Tử thiếu. Dù sao mặc dù Bạch Mi mới bất quá mấy thiên tuế, có thể Bạch Mi người bên cạnh, bất luận là Lý Tiêu Diêu, Vạn Quy Tâm hay hoặc là Thạch Cơ, bọn họ đều là sống qua 100.000 thậm chí còn mấy trăm ngàn cổ xưa tồn tại. Từ bọn họ trong miệng, Bạch Mi mặt bên ấn chứng chính mình rất nhiều ý nghĩ. Từ tin tức nằm giữ độ thượng, Bạch Mi còn phải hơi thắng Diêm La Thiên Tử một nước. Kỳ cũng là vậy, chấm xem ngươi tuổi nhẹ vô cùng, bất quá mấy ngàn năm linh. Có thể ngươi lại vừa là như thế nào biết được này rất nhiều mật tân đây. Quan miệng hạ bắn ra lưỡng đảo ánh mắt kinh ngạc. Coi như sinh linh sinh tử số tuổi thọ địa phủ chi chủ. Diêm La Thiên Tử lần đầu tiên thấy Bạch Mi thời điểm, liền nhìn ra Bạch Mi tuổi không lớn, bất quá mấy thiên tuế, cho nên vào trước là chủ cho là Bạch Mi lịch duyệt còn thấp. Chính mình đòi Hạo Thiên Kính cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là giờ phút này một phen nói chuyện với nhau đi xuống, Diêm La Thiên Tử lại phát hiện Bạch Mi biết đồ vật không có chút nào so với chính mình ít. Người tâm tính lòng dạ cũng là lão lạt để cho người ta chán ghét. Hạo Thiên Kính sự quan trọng đại, ở trên tay ngươi kém xa giao cho trẫm bảo quản đi tới an toàn. Kia Nguyên Hung giờ phút này mặc dù bó tay cùng một ít hạn chế, không cách nào xuất thủ, nhưng cái này không đại biểu dưới trướng hắn thế lực cũng không thể vận dụng. Thanh Liên Kiếm Tông tuy lớn, nhưng còn chưa đủ để lấy cùng Tiên Đình đối kháng. Người ép ở lại Hạo Thiên Kính nơi tay, chỉ sẽ cho mình, cho Thanh Liên Kiếm Tông khai ra vô tận mối họa. Ngôn ngữ bên dưới hay lại là muốn đem Hạo Thiên Kính lưu ở trong tay mình. Diêm La Thiên Tử tiếp tục cùng Bạch Mi nói, Hạo Thiên Kính là không có khả năng cho ngươi, ta cùng với Thanh Liên Kiếm Tông vận mệnh, cũng không cần ngươi bận tâm, thà lo lắng chẳng biết lúc nào sẽ bị truy sát ta. Ngươi chẳng trước phải nghĩ thế nào ứng đối trước mắt mình vấn đề đi. Khóe mắt cười chúm chím nhìn Diêm La Thiên Tử, Bạch Mi trong lời nói mang ẩn ý. Tựa hồ là đang nói ngươi mình đã là một nhóm phiền toái ở trước mắt. Cũng không cần lo lắng nữa ta. Lời này của ngươi là Bạch Mi mà nói để cho Diêm La Thiên Tử hơi nhíu mày. Nhìn mở miệng trước hỏi, một đạo sen lẫn màu đen bông tuyết cuồng phong đã đánh tới Diêm La Điện trước. Phong tiêu tuyết tán, phía sau đi theo hai vị không đầu khôi giáp biện thành vương chắp tay đi vào trong chính sảnh. Có khách nhân a, đi vào phòng chính, biện thành vương một chục mắt liền nhìn thấy ngồi ở một bên Bạch Mi. Chóp mũi động một cái, trong mắt hiện lên một tia dị mang. Thật là thuần khiết đại đạo khí tức, các hạ là vị kia kim tiên môn hạ đệ tử. Mì ngon xinh a, ngửi được Bạch Mi nguyên thần trên tản ra đại la tiên lục khí tức. Biện thành vương cảm thấy kinh ngạc. Thế gian này có thể có được đại la tiên lục chỉ có thiên địa đại đạo chính thống. Trừ thánh nhân đệ tử bên ngoài, vậy thì có thánh nhân đệ tử nhất mạch đích truyền, cũng chính là kim tiên đệ tử. Liếc về liếc mắt biện thành vương, Bạch Mi không có trả lời. Trước chính là thật giống như chính là người này. Ba phen mấy bận phái địa phủ âm thần đi Thanh Liên Kiếm Tông gây chuyện. Một lần cuối cùng thậm chí để cho Hắc Bạch Vô Thường ra tay. Nếu không phải mình trùng hợp trấn giữ, Thanh Liên Kiếm Tông nói không chừng thật sẽ phải gánh chịu đến âm binh đánh vào. Cho nên khi nhìn đến biện thành vương cái này phía sau màn tiểu hắc thủ sau, Bạch Mi quả quyết không cho kỳ sắc mặt tốt, trang nghiêm một bộ lão tử chính là nhìn ngươi khó chịu dáng vẻ. Bị Bạch Mi phản ứng làm cho có chút không sờ được đầu não. Biện thành vương trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, nhưng lại rất nhanh ngừng công kích. Kim tiên đệ tử phía sau đều có cực kỳ cường đại chỗ dựa. Lấy thân phận của hắn lực lượng, chọc Bạch Mi khẳng định không có quả ngon để ăn. Cho nên dù là Bạch Mi sắc mặt đã là ở trần chuồng không nhìn hắn, biện thành vương hay lại là nhếch mép giác. Cây đuốc khí nuốt đi xuống. Chuyện gì? Địa phủ thập đại quân vương chung, biện thành vương là đồng ý Diêm La Thiên Tử tự lập làm đế nhất phương. Cho nên mặc dù ngữ khí hay lại là trước sau như một bình thản, nhưng Diêm La Thiên Tử đối với biện thành vương rất rõ ràng là thân cận. Không có gì, nghe nói Hắc Bạch âm soái trở lại. Bản vương lần trước ký thác bọn họ làm một chuyện, không biết làm xong chưa, cho nên tới hỏi một chút Diêm quân, hai người bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Hướng Diêm La Thiên Tử chắp tay một cái, biện thành vương nói rõ ý đồ, không cần đi hỏi, ngươi đồ vật nếu không trở lại, sau này cũng đừng đang động cái ý niệm này, muốn âm dương hợp nhất, ngươi cảnh giới còn chưa đủ, tùy tiện thử chỉ có thể cái mất nhiều hơn cái được. Đi. Ngươi đi về trước đi, sau chuyện này lại nói. biết Biện Thành Vương tìm Hắc Bạch Vô Thường muốn hỏi gì. Diêm La Thiên Tử trực tiếp nói cho Biện Thành Vương kia mấy bội nhân sâm hoa hoa là nếu không trở lại. Thậm chí hắn còn rõ ràng Biện Thành Vương như thế si mê này mấy bội nhân sâm hoa hoa nguyên nhân. Trực tiếp mở miệng điểm trúng chỗ yếu. Không nghĩ tới Diêm La Thiên Tử lại cái gì cũng biết. Biện Thành Vương nhướng mày một cái. Cũng không tiện nói gì. Chỉ đành phải gật đầu nói phải. Xoay người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.